Bảo bối của tôi là em. Chương 158, xử lý Africando. Góc chuyện audio.com. Chấm, dạ hội EVN Alice. Em đâu rồi? Dylan không tìm thấy Alice sau một đợt mất điện. Liền liên lạc với cô bằng tai nghe. Đi tìm Africando. Alice lúc này đang ở phía sau Africando. Chủ dạ hội ngày hôm nay và cũng là mục tiêu của cô. Với một khoảng cách nhất định, Alice sẽ không dễ dàng bị phát hiện bởi người của Africando. Lại tự ý hành động rồi. Cẩn thận, anh ở bên ngoài chờ em. Dylan thở dài, tính cách của cô em gái này anh ngày càng không khống chế nổi rồi. Càng ngày càng tùy ý quá mức. Nghe rồi, Alice đáp lại, xong lại bám theo Africando đến một căn phòng. Africando đột nhiên lại phất tay đuổi hết vệ sĩ tiến lại phía Alice khiến cô có một phen khốn đốn. Rất may, gần đó có một căn phòng. Cô bước vào đầy trốn. Bên trong rất tối, sau khi nghe tiếng bước chân rời đi của vài tên vệ sĩ. Alice liền bước ra khỏi căn phòng âm u kia. Chắc hắn ta đã vào trong cánh cửa kia rồi. Hừm, mình làm thế nào để vào đây? Trong lúc Alice vẫn đang suy nghĩ thì có một người con gái vẻ sang trọng. Cô liền núp sang bên tường kia, đợi cô gái kia đến liền nhân lúc cô ta không để ý mà đánh ngất. Alice lục khắp người cô liền không thấy gì nhưng ngoài kia có vệ sĩ canh gác. Đã vào được đây thì chắc chắn phải có một thân phận gì đó. Sau đó, cô nhìn thấy một hình xăm tê ngay bên ngực trái của cô gái kia. Liền cảm thấy rất quen mắt, tuy không nhớ rõ nhưng cô chắc chắn cô gái này là một đặc công của một tổ chức nào đó. Thôi vậy, không nghĩ nữa, Alice không nghĩ ngợi gì nữa. Lôi cô gái kia vào trong góc xong cô liền bước đến cánh cửa kia. Dự tính là dùng thân phận của cô gái này để tiếp cận mục tiêu. Alice cảm thấy rất phiền phức nhưng cô phải làm. Tên này dám động đến hàng của cô và kể từ đó hắn đã trở thành mục tiêu của Alice. Tất nhiên cô không thể để mục tiêu của mình vụt mất rồi. Ngay sau khi Alice rời đi, một người đàn ông từ trong căn phòng ban nãy bước ra. Buông ra hai từ hết sức lạnh nhạt, vô dụng, rồi lại chăm chú nhìn Alice đang gõ cửa phía xa kia. Alice gõ cửa, Africando liền ra mở cửa, nói. Xin chào cô gái xinh đẹp, cô chính là người mà Văn giới thiệu cho tôi sao? Thật xinh nha, chào, Alice trả lời một cách lạnh lùng khiến cả hai có chút gượng gạo. Tuy nhiên Africando rất nhanh sau đó đã phá tan bầu không khí ảm đạm ấy. Mời Alice vào trong và nói chuyện với cô. Thật lạnh lùng, đúng kiểu tôi thích, vậy, chúng ta thử làm gì khác xem. Một người cao ngạo như anh mà cũng cần một cô gái bình thường như tôi à, Alice lạnh nhạt. Cầm ly rượu mà Africando rót lên, chỉ cầm chứ không uống. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, người đẹp như vậy, tôi không muốn động lòng cũng không được. Africando dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ con mồi là Alice nhưng không biết rằng. Người ngồi trước mặt không phải thỏ, mà là sói, vậy sao? Alice đưa người lại gần, ngón tay còn quẹt trúng miệng ly rượu của Africando. Lúc này Africando không khỏi vui mừng khi nhìn thấy bộ dáng câu dẫn người khác của cô gái bên cạnh. Đúng vậy, Africando cười lớn, còn đưa tay đụng chạm cô nhưng Alice nhanh chóng né, uống hết ly rượu kia. Chứng minh đi, Alice chỉ tay vào ly rượu, bộ dáng mê hoặc nói. Africando vừa nhìn cô vừa cười. Tửu lượng của hắn rất cao, chỉ vài ba ly rượu thì không nhầm nhò gì, không chút phòng hờ mà uống cạn, ngay lập tức liền chịu không được mà đụng chạm Alice nhiều hơn. 3, 2, 1, trong 3 tiếng đếm, Alice dần dần trở nên mê hoặc hơn rất nhiều với bộ dáng hiện tại. Tuy nhiên Africando thì lại khác, đôi mắt hắn ta chảy máu như sắp rớt ra, đôi môi đỏ ngất bây giờ tím ngậy. Dường như không chút sức sống, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng kêu trời kêu đất nhưng thật chất chỉ phát ra tiếng ứm ưng thôi chứ không rõ âm thanh. Căn phòng dần trở nên thanh tịnh hơn, Alice ngồi như một người đi săn đang hưởng thụ thành quả từ chính con mồi mà mình săn được. Vui không? Alice lắc nhẹ ly rượu, không chút nương tay đổ thứ chất lỏng màu đỏ lên người hắn. Loại độc này kỵ nhất là nước, tất nhiên rượu cũng là một loại nước. Ngay sau đó, da của Africando như bốc cháy. Nó tự động bong ra khiến mặt cũng như những phần bị dính thứ chất lỏng màu đỏ kia lộ ra máu thịt ở bên trong. Mày đã động đến của tao ba lô hàng vũ khí, cướp một lô thuốc độc, đồng thời dám đánh đàn em tao. Đây là cái kết cục mày tự tạo lấy. Tao đã cảnh cáo nhưng mày không quan tâm. Với tao, mày đáng bị như vậy. Con mồi à, Alice, với vẻ mặt bây giờ của cô. Cứ như loài sinh vật khát máu, đáng sợ đến khiến người ta hít thở không thông. Alice liền dùng một chiếc kim nhỏ, phóng mạnh vào góc tường kia. Camera kín, nhỏ đến mức cô không phát hiện được. Không tồi, còn biết lắp camera khó dò như thế. Cứ từ từ mà hưởng thụ, loại độc này sẽ khiến người dùng không tài nào nói được. Nó sẽ khiến cho các cơ của người dùng mất đi độ bôi trơn. Lúc đó, xương của người đó cũng sẽ gãy từ từ. Cứ chờ đi nhé, ngươi sẽ hiểu được nỗi đau đến không tài nào thở được. Alice nói xong liền cất bước rời khỏi phòng để lại Africando với khuôn mặt khốn khổ ở đó. Không may thay đám vệ sĩ kia lại bước vào. Alice đang không biết làm thế nào thì đột ngột có một cánh tay thò ra kéo cô vào. Cách chương.